Chiến thần biến, chương 528, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, convert by, Zai Master, trên mặt đất đám người lập tức phát ra một hồi kinh hô trợn mắt há hốc mồm nhìn lên trời không trung cái kia thành mảnh rơi cường giả máu tươi. Trong giây lát có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chạy mau, đừng cho cái này máu tươi tung tóe đến trên người, gặp người chết đấy. Mọi người cái này mới giật mình, vừa mới bị một đạo kiếm khí chém tới đầu lâu vị kia, là một cái chỉ dựa vào khí tức liền ép tới bọn hắn quỳ rạp xuống đất đại năng, bị lớn như vậy có thể máu tươi cho đụng phải, khẳng định tại chỗ sẽ chí mạng. Rất nhiều người thất kinh nhao nhao hướng lui về phía sau đi, bất quá thực sự có lá gan lớn đấy, có người trực tiếp bay lên không trung, tới gần cái kia mảnh rơi máu tươi, dùng bình ngọc đi đón từ trên trời giáng xuống đại năng máu tươi. Phía dưới chính giữa có người không hiểu, phát ra nghi vấn. Người nọ điên rồi sao? Hắn chạy tới tiếp cái kia máu tươi làm cái gì? Ngu ngốc, đó là hoàng cấp đại năng máu tươi, dùng để luyện dược hiệu quả so vạn năm linh dược còn cường đại hơn. Ông T.R.I. cái kia đại năng máu tươi chẳng phải là bảo vật. Nói nhảm, đương nhiên là bảo vật, chỉ tiếc loại bảo vật này không phải ai đều có thể lấy được, ngươi nếu là dám đi đụng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người phía dưới bầy trong không ngừng phát ra các loại kinh hô cùng tiếng nghị luận. Âu Dương gia bên này người tức thì nguyên một đám toàn bộ đều giận đến sắc mặt tái nhợt, phiền muộn đến đều muốn thổ huyết, nhà mình một cái hoàng cấp đại năng bị người một kiếm chém tới đầu lâu, rõ ràng còn có người đến đoạt đại năng máu tươi, đây quả thực quá không đem Âu Dương gia để vào mắt rồi. Khinh người quá đáng, Âu Dương gia một cái trưởng lão nổi giận dựng lên, chỗ sung yếu hướng cái kia dám đi tiếp hoàng cấp đại năng bảo huyết gia hòa. Bị người bên cạnh ngăn lại, khổ khuyên nhủ. Chính chủ là Đằng Phi, ngươi còn muốn gây bao nhiêu cừu ra đi ra. Vị trưởng lão này vẻ mặt chán nản, kinh ngạc đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói ta Âu Dương gia thật sự muốn hủy ở cái này trong tay người hay sao? Hắn mà nói, không ai trả lời, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh sợ nhìn xem cái kia đứng khi bọn hắn đối diện thân ảnh. Âu Dương Chấn Thiên phát ra một tiếng bi thương. Thúc tổ, người chết rất thảm a, cầu lão tổ tông ra tay, phù hộ tử tôn của ngài hậu đại. Âu Dương thanh âm rung trời khàn giọng, khóe mắt chảy ra huyết lệ. Ngài lại không ra tay, Âu Dương gia muốn đã xong a. Oanh, một cổ vô cùng khí tức cường đại trong nháy mắt từ trời xanh hàng lâm xuống, những cái. Kia bốn phía người xem náo nhiệt có không ít tại chỗ thổ huyết, cho dù một ít thực lực rất mạnh cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra, trên linh hồn truyền đến mãnh liệt rung động, có gan đều muốn quỳ rạp xuống đất đi thăm viếng xúc động. Bất hủ thần hoàng, trong đám người có tiếng người âm run rẩy hoảng sợ nói. Ông T.R.I. Âu Dương gia lão tổ tông đi ra thật là bất hủ thần hoàng, hơi thở này quá cường đại. Ha ha, cái này nhìn thật là náo nhiệt, trong đám người đều nghị luận, chỉ có rất ít người có thể mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Đón lấy, trong đám người có đến từ năm vực địa phương khác cường giả giận dữ hết. Âu Dương gia tiền bối, các ngươi Âu Dương gia, muốn cùng toàn bộ năm vực là địch sao? Còn không mau mau thu khí tức của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn giết chúng ta sao? Trong đám người lại có tiếng giống giận dữ truyền đến, Long Nhất đứng ở Đằng Phi bên người, hai mắt lạnh lùng nhìn xem đỉnh đầu hư không một chỗ, nhàn nhạt nói ra là. Vâng, đúng, một cái bất hủ thần hoàng trung cấp cảnh giới cường giả ta khả năng không phải là đối thủ. Đằng Phi có chút gật gật đầu, tinh thần lực của hắn, từ lâu trải qua tập trung cái hướng kia đối phương trên người truyền đến chấn động, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, cùng lúc trước bị hắn dùng tinh thần lực trực tiếp đuổi giết mất cái kia đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa trung niên sát thủ không sai biệt lắm. Âu Dương Chấn Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, bi phẫn khàn giọng hô. Lão Tổ Tông, xin ngài ra tay, giết xâm phạm chi nhân, phù hộ tử tôn của ngài hậu đại. Phía chân trời tầng mây bên trong truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Người phương nào lớn mật dám đến Âu Dương gia dương oai, lão phu mấy vạn năm không xuất ra thế cái gì tạp chủng cũng dám chạy tới nháo sự. Lão tạp mau, nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Hôm nay ta tới đây, dĩ nhiên là muốn huyết tẩy ngươi Âu Dương gia. Đằng Phi quát lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, bay về phía hư không, trong tay nhiều ra một cây tản ra khổng lồ uy thế đế binh trường thương. Tiểu tạp chủng ngươi trong tay cầm đấy, là ta Âu Dương gia đế binh. Lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, trên bầu trời thanh âm kia tràn ngập phẫn nộ, ha ha ha, chính là muốn dùng ngươi Âu Dương gia đế binh tới giết ngươi. Đằng Phi cười to, đồng thời truyền âm cho Long Nhất nói. Đem phía dưới những cái, kia Âu Dương gia người, đều giải quyết hết, Âu Dương Chấn Thiên nhất định phải chết, những người khác phế bỏ là được. Long Nhất cười một tiếng dài, bàn về trong tay hắc kiếm, giống như tôn sát thần, đột nhiên xông vào Âu Dương gia giữa đám người, tay nâng kiếm rơi, một cái Âu Dương gia đại đế cường giả đầu người rơi xuống đất. Ngay sau đó, Đinh Tuyết Ninh, Vị Ương Minh Minh, Lục Tử Lăng, đồng cái này tư nữ nhao nhao bộc phát ra khí tức cường đại, xông vào Âu Dương gia bên này trận doanh. Đợi một chút ta, chấm, áo tím nương tử lo lắng hô một tiếng, liền muốn đi theo sông đi lên. Lại bị bên cạnh Lý Dật Phong kéo lại. Âu Dương gia còn có người không có đi ra, vừa mới đằng phi cho ta truyền âm, còn có hai cái dấu ở âm thầm, sợ là muốn ra tay tập kích đấy, ta và ngươi chuẩn bị ngăn lại hai người kia. Lý Dật Phong cho áo tím nương tử truyền âm nói. Áo tím nương tử có chút kinh ngạc truyền âm cho mình phu quân. Còn có hai cái, đằng phi phát hiện hay sao? Tiểu tử này thần thức sao sẽ cường đại như thế? Quả nhiên áo tím nương tử vừa dứt lời, theo trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh tản ra khí tức kinh khủng, hướng phía đằng phi cái hướng kia trực tiếp đánh tới, lại là muốn trước giải quyết hết đằng phi cái này họa lớn. Áo tím nương tử cùng Lý Dật Phong hai người nhìn nhau, thân hình bỗng nhiên biến mất lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, đem hai đạo thân ảnh kia ngăn lại. Một người trong đó trông thấy áo tím nương tử cùng Lý Dật Phong hai người, lập tức chính là khẽ giật mình, mang theo vài phần tức giận quát. Ta nói là ai, lá gan lớn như vậy, dám đến Âu Dương gia tìm sự tình, nguyên lai là Lý tiền bối cùng áo tím nương tử, hai người các ngươi không tại đế bái cốc đợi, đến ta Âu Dương gia làm cái gì? Ta Âu Dương gia có thể có đắc tội nhị vị chỗ. Áo tím nương tử lạnh lùng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hướng Tá, năm đó một cuộc chiến đấu, bất phân thắng bại, hôm nay tới tìm ngươi giải quyết xong năm đó ân oán. Đạo thân ảnh kia lạnh lùng cười cười. Áo tím nương tử các ngươi vợ chồng hai người theo vĩnh hằng chi địa bị người đuổi giết đi ra, đến ta năm vực thế giới, nên hảo hảo ẩn cư đứng lên, hôm nay vậy mà đi theo tham dự đến năm vực chính là không phải trong đến, các ngươi chẳng lẽ thực cho rằng, năm vực trong sẽ không người trị được các ngươi sao? Áo tím nương tử xì một tiếng khinh miệt lạnh lùng nói. Người không cần phải ở chỗ này châm ngòi, Âu Dương Hướng Tá, ta lúc trước cũng đã nói, các ngươi Âu Dương gia theo ngươi bắt đầu, liền phần lớn là cái loại này tâm thuật bất chánh thế hệ, chuyện xấu đều gọi các ngươi cho làm cố gắng hết sức, hôm nay ngay ở chỗ này chấm dứt các ngươi tất cả tội ác a. Ha ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng các ngươi. Âu Dương Hướng Tá cười lạnh một tiếng, trên người trong lúc đó bộc phát ra một cổ hùng hồn đấu khí, cái kia đấu khí ngưng kết thành một đầu hơn 1000 trượng dài cực lớn bạch hổ, hướng về vũ trụ hư không, phát ra hổ bào, cái kia cổ kinh khủng chấn động, làm cho lòng người sinh run rẩy. Áo tím nương tử, đối đãi, đợi lão phu bắt giữ ngươi, muốn cho ngươi ăn xích huyết uyên ương giao long huyết, cho ngươi biến thành một cái, ha ha ha ha. Âu Dương Hướng Tá hướng phía vũ trụ hư không cực nhanh bay đi, muốn đi thiên ngoại, mở đường chiến trường. Một đạo khác thân ảnh cuồng tiếu nói, Lý Dật Phong, để cho ta tới thử xem ngươi đã nhiều năm như vậy, có hay không chút điểm tiến bộ. Âu Dương Hướng Hữu, huynh đệ các ngươi đều là cặn bã trong cặn bã, bại hoại trong bại hoại, hôm nay khiến cho lão phu để chấm dứt ngươi rồi. Lý Dật Phong lạnh lùng quát, trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng khí tức cường đại đến, trực tiếp áp hướng đối diện cái này đạo thân ảnh. Vèo, Âu Dương Hướng Hữu thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phong tới càng sâu vũ trụ hư không. Lý Dật Phong tản ra khủng bố uy áp theo sát phía sau. Trên mặt đất tiếng kêu rung trời, Âu Dương gia bên này tinh nhuệ cường giả hầu như dốc toàn bộ lực lượng, trong đó hoàng cấp cảnh giới đại năng thì có 10 cái, đại đế cảnh giới vô số kể. Loại này đội hình cho thấy một cái uy tín lâu năm gia tộc cường đại nội tình, đủ để nhưng bất kỳ một cái nào thế lực đối địch cảm thấy run rẩy. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn cuối cùng đã tới rất đối thủ mạnh mẽ, toàn bộ Âu Dương gia cũng lâm vào trước đó chưa từng có cực lớn nguy cơ chính giữa. Long Nhất một thân thực lực cường hãn đến tột đỉnh, đồng dạng là bất hủ thần hoàng cảnh giới, nhưng Long Nhất vũ khí trong tay, so đế binh càng mạnh hơn nữa, sở học võ học cũng là giết người lớn thuật, xông vào Âu Dương gia trận doanh chính giữa quả thực thế không thể đỡ. Một thân áo đỏ đồng nhìn qua cũng không thế nào cường đại, hơn nữa giơ tay nhấc chân tầm đó, thong dong cao nhã, không mang theo một tia sát khí, nhưng nàng bàn tay trắng nõn chỗ trải qua chỗ, nhưng là một mảnh tử khí. Tánh mạng cổ thụ có được vô tận sinh cơ, đồng dạng cũng có thể rút đi đối phương sinh cơ. Lục Tử Lăng trường kiếm trong tay kiếm khí tung hoành, chỗ trải qua chỗ, hầu như không một hợp chi địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Ương Minh Minh cùng Đinh Tuyết Ninh hai người tuy nhiên hơi kém một chút nhưng có đồng cùng Lục Tử Lăng trung tâm lai ứng với hai người sát khí người đến cũng là chút nào không nương tay. Toàn bộ Âu Dương gia chủ thành bên ngoài, tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông, ngày hôm nay, đem trở thành Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch hắc ám nhất một ngày. Tuy nhiên đằng phi nói cho Long Nhất chỉ, cái, Chu Sát Âu Dương Chấn Thiên, còn lại mấy cái bên kia người phế bỏ chính là có thể long nhất thực chất bên trong chảy xuôi đúng là hiếu chiến huyết dịch, nếu là đúng lúc nãy tất cả đều buông tha cho chống cự, hắn khả năng còn không hạ thủ. Nhưng bây giờ vấn đề là Âu Dương gia bên này một mực ở liều chết chống cự lại, căn bản không có nửa điểm muốn đầu hàng ý tứ buông tha. Đối với Âu Dương gia mà nói, một khi buông tha cho kia khổng lồ và cổ xưa gia tộc đem tại lập tức tan vỡ cây ngược lại hồ chén tán, tựu đợi đến người khác tới chia cắt a chống cự còn có mấy phần thành công khả năng. Đối với Long Nhất mà nói, Âu Dương gia càng là chống cự, bị hắn giết càng thoải mái, trong tay cái kia miệng hắc kiếm đã không biết chém bao nhiêu Âu Dương gia cường giả. Âu Dương Chấn Thiên bị mấy người bảo hộ lấy, nhìn xem một màn này, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như sự tình có thể cho tới bây giờ, hắn nói cái gì cũng sẽ không tại làm ra trêu chọc Đằng Phi quyết định. Vẫn cho là Đằng Phi dù thế nào mạnh mẽ, cũng không quá đáng là người cô đơn, hiện tại mới phát hiện chút bất chi bất giác Đằng Phi bên người đã ngưng tụ lại một cái không kém cỏi bất luận cái gì hào phú đại tộc thế lực cường đại. Nhân số bên trên tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng từng cái tất cả đều là chính thức tinh anh, cùng loại người này là địch căn bản chính là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh dài a. Âu Dương Chấn Thiên hôm nay chỉ có thể đem chỉ vẹn vẹn có một điểm hy vọng ký thác vào gia tộc ba cái lão tổ tông trên người. Chẳng qua là liền hắn trong lòng của mình, đều rất khó tin tưởng, có thể ở vĩnh hằng chi địa hai cái tuyệt thế đại năng thủ hạ thong dong đào tẩu Đằng Phi, sẽ bị nhà mình ba cái lão tổ tông cho chấn áp. Chẳng lẽ trời cao thật sự, muốn vong ta Âu Dương ra sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.